tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 44, chạm vào là nổ ngay. Cocchuyenaudio.com. Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai được cơ chứ? Đợt ghi hình cho chương trình thực tế này do công ty của Bạch San San phụ trách, ngoại trừ tổ đạo diễn, thì tất cả nhân viên công tác và trợ lý đều là người của cô ta. Trần Du rất muốn biết Nhan Ôn còn lá bài chủ chốt nào, cũng muốn nhìn xem sau khi âm mưu của bọn Giang Linh Vận thất bại sẽ tức giận đến nhường nào. Trước kia từng nhận vài bộ phim của các đạo diễn quốc, cũng quen biết một vài người bạn, hiện giờ đều là ngôi sao lớn, đạo diễn lớn trên ảnh đàn quốc tế. Chị chỉ đang suy nghĩ có đáng làm phiền họ vì những chuyện vặt vãnh như thế này không? Sau khi xuống xe, Trần Du nhìn viên trang biệt thự trước mắt đến sững sờ. Chúng ta, ở đây ư? Cô biết Giang Tùy An giàu có, nhưng không ngờ giàu có đến mức độ này. Có một khu viên trang hải ngoại như thế, phải là một người có danh vọng cỡ nào mới có thể làm được? Chị Hà đứng cạnh gật đầu phụ họa. Đây mới là điều kinh ngạc thật sự. Giang Tùy An chậm rãi di chuyển từ trên bục đài, như một ngài quý tộc thế kỷ mười mấy, bước chân anh dừng lại trước mặt Nhan Ôn, cười mỉm nắm tay Nhan Ôn. Anh đợi em mãi, chẳng phải anh bảo còn có những việc khác cần làm sao, phải trễ lắm mới có thể trở về. Nhan Ôn nghiêng đầu, nũng nịu khoác lấy cánh tay anh. Nhưng như thế càng tốt, em có thể ở bên anh nhiều thêm một chút nữa. Cả đời này, em đều phải ở cạnh anh, đâu chỉ đêm nay. Trọng điểm của lời nói hoàn toàn nhấn ngay câu đêm nay, Nhan Ôn cười một cách tươi tắn, vai kề vai với Giang Tùy An tiến vào cánh cửa lớn của biệt thự chính. Tiếp theo sau có người giúp việc đi đến bên chị Hà và Trần Du. Ông chủ đã sắp xếp phòng ốc cho các vị, mời theo tôi qua đây. Không ngờ chúng ta cũng nhận được sự đối đãi tốt đến vậy. Trần Du ngưỡng mộ nói. Nhan Ôn thật quá hạnh phúc, Bạch Chiết Hiên quả thật mù lòa cặp mắt. Ở nơi đây đừng nhắc đến tên cặn bã kia kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhan Ôn. Chị Hà biết trái tim Nhan Ôn đã không còn tồn tại hình bóng của Bạch Chiết Hiên, nhưng nghe đến cái tên chướng mắt kia chắc chắn sẽ không thoải mái. Trần Du nghiêm túc gật đầu. Trải qua hôm nay, tất cả việc làm của bọn họ quả thật ngu ngốc, em sẽ không nhắc nữa. Trong biệt thự, Nhan Ôn mặc áo ngủ tơ lụa, dựa vào thảm đất đang lật xem tạp chí. Ăn cơm, Giang Tùy An đặt khay thức ăn lên bàn trà, ấm cô ngồi lên ghế sofa. Nhan Ôn vì động tác dịu dàng của anh mà nhếch nhẹ cánh môi. Chiều chuộng em như thế, sau này em sẽ càng lúc càng hư đốn mà thì. Không sao cả, anh chính là muốn em hư đốn. Anh đặt nụ hôn lên trán cô. Hai người ngồi trong phòng khách hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào của bữa ăn tối. Anh đã cho người điều tra, những kẻ tham gia ghi hình lần này hầu hết đều nghe theo lệnh của Bạch San San, em cần anh hỗ trợ gì không? Anh không can dự đến kế hoạch của Nhan Ôn, mỗi lần đều lắng nghe tâm nguyện của cô, không giống như một vương giả đứng trên đỉnh cao của đế quốc giải trí. Trước mặt Nhan Ôn, anh chỉ là một người đàn ông bình thường cực kỳ thương yêu vợ mà thôi. Dù công ty của Bạch San San phụ trách việc ghi hình, thì vẫn sẽ có những người phụ trách khác, ví dụ như tổng đạo diễn là ai. Nhan Ôn nhìn Giang Tùy An, như em mong muốn, anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Cảm ơn ông xã, cảm ơn anh ra sao nào? Giang Tùy An cười hỏi Nhan Ôn, chúng ta đều đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng em vẫn chưa dùng xong bữa. Nhan Ôn bĩu môi cúi đầu cười mỉm, cocchuyenaudio.com, bên tai vang lên âm thanh tràn đầy cám dỗ của Giang Tùy An. Không sao, anh chờ em tiêu hóa xong xuôi, sau đó mới ăn em. Bạch San San sắp xếp ổn thỏa người đối phó với Nhan Ôn, cúp máy và trở về bàn ăn. Cô chuẩn bị nhà hàng lãng mạn gần đây để tiếp đãi Giang Linh Vận, rất nề mặt Bạch Chiết Hiên, tuy trong nước gây ra nhiều tiếng xấu, nhưng Bạch San San dường như không quan tâm, điều này khiến Giang Linh Vận vô cùng mừng rỡ. Dù khả năng diễn xuất của Nhan Ôn nhỉnh hơn thì sao chứ, cô ấy mãi mãi không có được Bạch Chiết Hiên. Chị San San, hôm nay thật hả giận quá đi. Giang Linh Vận cười tít mắt lên tiếng. Hả giận, Bạch San San cười đáp, chắc em tưởng chị cố ý dàn một trận to lớn như thế để em và Nhan Ôn cùng tham gia ghi hình chương trình thực tế, chỉ để chút giận thay em. Em, nụ cười của Giang Linh Vận biến mất, biết mình nói sai, liền vội vàng sửa chữa. Nhan Ôn làm nhiều việc, gây tổn hại đến công ty và Chiết Hiên, em thật sự quá nóng giận mới ăn nói lung tung, chị San San, chị đừng để bụng. Bạch San San ho khan một tiếng, đặt dao nĩa xuống. Linh Vận, hiện giờ em đã có thai con của Chiết Hiên, chúng ta cũng xem như người một nhà, em yên tâm, chuyện giữa em trai và Nhan Ôn đã trở thành quá khứ, chỉ có em mới là con dâu được nhà họ Bạch thừa nhận, nhưng em phải nhớ lấy, con người Nhan Ôn không hề đơn giản, trước khi chặt đứt mọi ngả đường của cô ấy, thì chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Nghe thấy sự bất mãn tràn ngập trong lời nói của Bạch San San về Nhan Ôn, trái tim Giang Linh Vận lại nhen lên tia hy vọng. Em cứ yên tâm ghi hình, chị đã sắp xếp tất cả mọi việc để người khác thực hiện, lần ghi hình này chỉ có thái độ duy nhất của một người chị không thể khống chế, đó chính là tổng đạo diễn NASA, chị sẽ gài bẫy khiến Nhan Ôn mất mặt, sau đó dùng dư luận bắt ép Nhan Ôn bỏ cuộc, Seung chỉ còn lại em ghi hình cho chương trình thực tế, xuất hiện bằng gương mặt Phương Đông. Thật sao? Giang Linh vẫn vui mừng hỏi. Ừ, em yên tâm, những nước cờ bầy bố này đều vì giúp em có thể đạt được giải ảnh hậu vào tháng 10 này, chị và Triết Hiên đã bất chấp tất cả, ngăn chặn Nhan Ôn tái xuất. Chỉ cần Bạch San San cô ta dốc lòng muốn làm thì chẳng có gì không làm được đâu. Cô ta muốn xem thử mấy năm không gặp rốt cuộc bản lĩnh Nhan Ôn ra sao. Ngày hôm sau là ngày gặp mặt với tổ đạo diễn, bởi vì cuộc hợp tác điện ảnh mang tính quốc tế, những người có mặt đều là các vị đạo diễn và diễn viên vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là tổng đạo diễn NASA, từng chỉ đạo qua các bộ phim kỷ lục đoạt giải thưởng lớn, lần này cô có thể phụ trách ghi hình cho chương trình thực tế, cũng do nhà đầu tư nể mặt mà thôi. Trước mặt bà ấy, Bạch San San vốn không là gì, nếu không vì thị trường Trung Quốc cần hai nữ diễn viên nội địa, vừa vặn Bạch San San linh động hay tin, giành trước một bước bàn bạc hợp tác với họ thì cũng không có được cơ hội này. Chương trình thực tế được đặt tên là Hậu Trường, khác với các chương trình thực tế hài hước khác, chương trình thực tế này mang mục đích quay lại trạng thái của các diễn viên khi đứng trên sân khấu và sau màn ảnh, cũng thiết kế rất nhiều trạm đặc biệt bằng kỹ năng diễn xuất tuềnh toàng của Giang Linh Vận vốn chẳng có tư cách tham gia. Góc truyện audio.com. Bạch San San giở trò vào đoạn phim ghi danh, làm mờ đoạn phim thử vai của Nhan Ôn, làm giả thành phim thử vai của Giang Linh Vận, mới có thể để Giang Linh Vận có được tư cách tham gia, và những việc này ngoại trừ Bạch San San, trước mắt vẫn chưa ai biết được. Nhưng trên đời chẳng có bức tường nào kín gió, tin tức nhanh chóng bị người của Giang Tùy An đào ra, anh liền gửi sang điện thoại của chị Hà. Họ đang chuẩn bị vào phòng họp, chị Hà liếc sơ liền níu lấy Nhan Ôn, đưa điện thoại cho cô ấy xem. Bọn chúng quả thật không có giới hạn, Nhan Ôn lắc đầu, cô cũng không ngờ bọn họ dám cả gan vô liêm sỉ đến mức này. Không cần chúng ta nhúng ai, diễn xuất của cô ta sớm muộn gì cũng bị lật tẩy thôi. Cách chương.